Chương 404, lịch sử nặng nề không còn sót lại chút gì. Bạch Vô Nhai lịch sử khóa tại Tán Hoa Tông sư điên cuồng công kích phía dưới Vô Tật mà chấm dứt, nhưng vô luận Lý Đàm vẫn là Doanh Nhược Anh, đối với tình thế đều có nguyên vẹn hiểu rõ. Nam Cương Hoang Mang Chi Linh cùng Bắc Cảnh Áo Trắng tộc nhân từng có qua một trận ngươi chết ta sống chiến tranh, người Áo Trắng thắng được chiến tranh, đem Hoang Mang Chi Linh khu trục đến rồi đại lục cuối cùng, đương nhiên Áo Trắng tộc nhân cũng không có cười đến cuối cùng, dựa theo chính sử ghi chép, Hỏa Diễm Vương cuối cùng thống nhất đại lục. Đem trăm hoa đua nở thượng cổ chi lực gần như diệt tuyệt, chỉ để lại thuộc về bản thân của hắn Nguyên Tố Vương Triều. Nhưng vô luận như thế nào, đối với Hoang Mang Chi Linh mà nói, giỏi dùng võ kỹ Áo Trắng tộc nhân mới là dẫn đến diệt tộc hung thủ. Bây giờ bộ tộc này thủ lĩnh nghênh ngang chạy đến trên địa bàn của bọn nó đến, không sôi trào mới là lạ. Cho nên, muốn tiêu trừ Nam Cương tai họa ngầm, chỉ cần làm thịt ngươi cái này kẻ cầm đầu là có thể. Lý Đàm một bên trống giận, một bên phối hợp trưởng công chúa, từ tầng mây ngoại chiêu đến thiên thạch đánh tới hướng Bạch Vô Nhai. Cái kia vận dụng ma đạo thần thông thành thạo thủ đoạn, hoàn toàn không có trọng thương dấu vết, phản phất vài ngày trước tại Hồng Sơn thành sinh tử chi chiến chỉ là trận giả tạo diễn tập. Doanh Nhược Anh là không nói một lời, đem chính mình ma năng quán chú đến lúc đó trống không trên trăm cái không ngồi chung dấu ngắt câu, cộng đồng phát họa ra tất phải giết trận. Bạch Vô Nhai thân ở trong đó, dở khóc dở cười, đã nhiều năm như vậy, cô em vợ ngươi cái này xúc động dễ giận mau bệnh vẫn là không có đổi mới a. Doanh Tuyết biết rất thất vọng. Doanh Nhược Anh nghe vậy, không nói một lời. Chỉ là tóc bạc trắng chỉ một thoáng như là đốt hỏa diễm, đỏ ngầu quang mang chiếu sáng nửa bầu trời, vì thế thậm chí thắng được cùng thiên ngoại dị vật làm liều mạng một kích thời điểm. Nhưng mà cái này sôi trào sát ý, lại bị Bạch Vô Nhai hời hợt triệu ra một hơi đen nhánh chiến phủ, một bổ phía dưới toàn bộ hóa giải đi tới, đen nhánh cự phủ tựa như cánh cửa đồng dạng nặng nề mà cực đại, mà ở nó xuất hiện trong nháy mắt, bốn phía tia sáng liền bắt đầu không bị khống chế hướng vào phía trong co vào. Về sau, Bạch Vô Nhai nửa người trên cơ bắp đột nhiên bành trướng, đem chiến phủ hướng bên cạnh vung vẩy, chiến phủ quỷ tích chỗ đi qua, vô hình không gian phản phất nước gợn sóng nhộn nhạo. Sau một khắc, cả vùng không gian cũng như cùng bị đập nát pha lê, ngàn vạn phiến nhỏ vụn mảnh vỡ chiếc xạ tia sáng nhao nhao kết thúc. Tùy theo bị triệt tiêu vẫn còn Lý Đàm cùng Doanh Nhược Anh toàn bộ thần thông. Trên trời thiên thạch trải rộng không gian tàn lụi khí tức, tất cả đều theo không gian phá diệt mà biến mất. Mà thần thông biến mất còn mang đến nghiêm trọng phản vệ, hai vị ma đạo tông sư chỉ cảm thấy thể nội ma khí co quắp một trận, sinh ra khó mà đè nén khô kiệt cảm giác, trong thời gian ngắn không còn tiếp tục tác chiến năng lực. Bạch Vô Nhai vẫy vẫy tay, cái kia nặng nề như núi chiến phủ liền bỗng nhiên bốc hơi biến mất, phản phất từ đến không từng xuất hiện. Toàn bộ quá trình Bạch Vô Nhai lộ ra dễ dàng cùng đương nhiên, liền phản phất hắn đánh bại không phải hai vị đặt chân ở ma đạo đỉnh đại tông sư, mà là hai con mao nhung nhung thỏ tuyết. Nhìn lấy tạm thời không thể động đậy Doanh Nhược Anh, Bạch Vô Nhai cười nói, có phải hay không là cảm giác đặc biệt không cam tâm? Rõ ràng những năm này so với ai khác đều càng cố gắng mà trở nên mạnh mẽ, kết quả cùng cừu nhân chênh lệch ngược lại càng kéo càng lớn. Chiếu khuynh hướng này phát triển tiếp, ngươi chỉ có thể nghĩ biện pháp đánh vỡ thời gian hàng rào, xuyên việt về đến 40 năm trước đem ta bóp chết tại trong tả lót ha ha ha. Cười qua về sau, Bạch Vô Nhai thỏa thích thưởng thức một phen cô em vợ tròn mắt tận đức, hai mắt ra máu mỹ hảo tư thái, sau đó mới thở dài nói, giống như ngươi vậy cố chấp mà bất động đầu óc, làm sao có thể mạnh lên a, theo tới so sánh hiện tại ngươi ngược lại trở nên yếu đi. Doanh Nhược Anh đương nhiên không phục, nhưng nàng cũng không biện giải, chỉ là yên lặng trấn áp thể nội ma khí phản vệ, sau đó xúc tích lực lượng là lần tiếp theo xuất thủ làm chuẩn bị. Bạch Vô Nhai lại không tâm tư cùng cô em vợ tiếp tục phân cao thấp, hắn thả người nhảy lên, đi vào bên cạnh một gốc cổ thụ chọc trời đỉnh cây, nhìn ra xa lên phương xa như sóng biển cuồn cuộn tụ đến Hoang Mang Chi Linh nhóm. Bạch Vô Nhai trầm ngâm một lát, từ trên cây nhảy xuống, vừa vặn rơi xuống Doanh Nhược Anh bên cạnh. Thể trọng chí ít tiếp cận 300 cân tráng hán, lúc rơi xuống đất lại như là mèo đồng dạng nhẹ nhàng linh hoạt, cơ hồ không có tóe lên bụi bặm, chỉ là vừa đúng địa y vô hình sóng chấn động, đem Doanh Nhược Anh thật vất vả tích lũy một tia khí lực đánh sơ sát rơi mất. Chờ một lúc ta muốn nghiêm túc đi xử lý một chút đám này bên trên cổ dư nghiệt, đây cũng là ta lần này xuống núi đi săn hạch tâm con mồi một trong, các ngươi hai cái đừng có chạy lung tung, liền ở ngay đây thành đoàn hỗ trợ nhau tốt, kẻ yếu tốt nhất có người yếu tự giác, vô vị dãy dụa chỉ là lãng phí thời gian, thậm chí đưa đến hiệu quả ngược. Cô em vợ, điểm này ngươi nên so bất luận kẻ nào trải nghiệm đều sâu. Nói xong, Bạch Vô Nhai liền trực tiếp phóng tới cái kia vô thiên cái địa linh triều, thân hình cao lớn tại rậm rạp rừng mưa cùng giống như núi cao khôi ngô cự hình Hoang Mang Chi Linh, để Bạch Vô Nhai công kích giống như là một hạt đá ngầm đón lấy biển động. Nhưng sau một khắc, nương theo không tiếng động gợn sóng quét tán ra, bị đánh tan lại là biển động, đá ngầm một đường hướng về phía trước, mỗi một bước rảo bước tiến lên đều nương theo lấy ngàn vạn mảnh thời không tan vỡ dấu vết, mà mỗi một lần thời không phá toái đều sẽ thu hoạch rơi hàng ngàn hàng vạn Hoang Mang Chi Linh. Bạch Vô Nhai liền giống như một đi lại phong bạo, những nơi đi qua sinh linh vô tồn, mà đáng sợ hơn là phong bạo cuốn lên lúc lại đem bốn phía hết thảy đều hút vào trong đó. Hoang mang chi linh nhóm thậm chí liền cơ hội chạy trốn đều không có, liền nhao nhao lâm vào ngàn vạn đạo thời không vết rách bên trong, nương theo mảnh vụn trượt xuống mà tan thành mây khói. Lý Đàm không khỏi đứng thẳng người, ánh mắt một mực khóa chặt tại cái kia công kích hướng về phía trước đá ngầm trên người. Hắn tại Nam Cương theo trưởng công chúa chinh chiến nhiều năm, còn chưa bao giờ thấy qua như thế hùng vĩ mỹ lệ hình ảnh. Cứ việc trên bản chất chỉ là một trận lấy mạnh hiếp yếu đồ sát, nhưng lập tức liền đứng ở đối địch trên lập trường, Lý Đàm cũng không thể không thừa nhận, Bạch Vô Nhai chiến đấu liền như là hoàn mỹ không một tì vết tác phẩm nghệ thuật, đó là đủ để chinh phục đối thủ kinh diễm. Mà sau một lát, Lý Đàm đáy lòng dâng lên thì là một trận mỏi mệt cùng bất đắc dĩ, đây mới là thượng cổ di tộc thực lực chân thật, Bạch Kiêu cái gọi là kinh tài tuyệt diễm, hiện tại xem ra cũng đích xác chỉ dừng lại ở người thiếu niên tiêu chuẩn, cùng chân chính trưởng thành chiến sĩ so sánh đơn giản non nớt địa buồn cười. Cùng dạng người này đối nghịch tay, có một tơ một hào phần thắng có thể nói sao, nhưng mà cổ ý niệm này mới vừa vặn nổi lên, Lý Đàm liền cảm thấy trên chân đau xót, cũng là bị Doanh Nhược Anh không khách khí chút nào đem hắn toàn bộ chân phải đều cho dẫm vào trong đất. Lý Đàm không khỏi cười khổ, cảm tạ điện hạ thúc giục, sống chung nhiều năm, Lý Đàm rất rõ ràng cái này kỳ thật là Doanh Nhược Anh thiện ý thúc giục, mặc dù thủ đoạn quá khích một chút, nhưng nàng cũng là tại đầy đủ hiểu Lý Đàm năng lực khôi phục trên cơ sở mới có thể dẫm nát bàn chân của hắn. Mà Doanh Nhược Anh muốn biểu đạt ý tứ cũng rất rõ ràng, ta đều còn không có nhận thua, đến phiên ngươi chịu thua sao? Đúng vậy a, trưởng công chúa điện hạ có thể so sánh bản thân khổ đại cừu thâm hơn nhiều, nhưng nàng thủy chung đều không từ bỏ, bản thân thân là thâm niên tùy tùng, lại có tư cách gì ở trong này từ bỏ? Bạch Vô Nhai hoàn toàn chính xác cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, nhưng đối thủ cường đại, liền muốn từ bỏ chống lại sao? Chí ít đối với bọn hắn hai người mà nói, đây là tuyệt không có khả năng. Lý Đàm âm thầm hạ quyết tâm, cho dù là chiến đấu đến tan xương nát thịt, cũng sẽ không hướng Bạch Vô Nhai khuất phục. Ngay tại lúc quyết tâm hạ quyết định trong chốc lát, Lý Đàm bỗng nhiên cảm thấy mắt tối sầm lại. Cũng không phải là thị giác xảy ra vấn đề gì, mà là cả mảnh trời không, thực sự âm trầm xuống. Xanh thẳm thương không phản phất là bị mực đậm nhuộm dần qua, ánh nắng, tầng mây toàn bộ bị hắc ám che đậy. Đại địa bên trên, đầy nhiệt tình rừng mưa cũng bị hắc ám thôn phệ, hóa thành vô tận hư vô. Mà giữa thiên địa, một đạo sao đen kịt càng thâm thúy hắc ám trở thành hết thảy trung tâm. Một hơi đen nhánh chiến phủ, trong chốc lát liền hóa thành sơn phong, trấn áp tại Nam Cương rừng mưa chỗ sâu nhất. Ngọn núi kia là cao to như vậy, nó nguy nga thân ảnh bóp méo không gian, phá vỡ thấu thị nguyên lý, để tại phía xa hàng trăm hàng ngàn dặm ngoài người đều phản phất là tại khoảng cách gần chiêm ngưỡng nó uy nghiêm. Rầm rầm, pha lê bị đánh nát thanh âm dần dần nổ vang, một lát sau liền dày đặc đến hình thành cộng minh, để thân ở trong đó người mất đi thính giác. Đen nhánh thế giới bị người đánh nát, toàn bộ Nam Cương rừng mưa không gian đều ở đen kịp chiến phủ chém vào dưới, trở nên phá thành mảnh nhỏ. Lý Đàm vô ý thức di chuyển bước chân, cùng Doanh Nhược Anh đứng thêm gần một chút, như thế, hai người mới có thể hội tụ lực lượng, ở mảnh này phá toái trong không gian tự vệ, kẻ yếu thành đoàn hỗ trợ nhau, thật đúng là để hắn nói trúng rồi a. Lý Đàm tự giễu cười nói, có được loại này lực lượng hủy thiên diệt địa, đám kia bạch y bộ lạc người là thực sự hứng thú cho phép mới có thể căn nhà nhỏ bé tại Bắc Cảnh a. Lý Đàm phàn nàn cũng không có trông cậy vào đạt được hưởng ứng, nhưng Doanh Nhược Anh lại thở dài, cái này hẳn không phải là bản thân của hắn lực lượng, nếu là Tuyết Sơn người thật có mạnh mẽ như vậy, liền không tới phiên Nguyên Tố Vương triều thống nhất thiên hạ, không phải bản thân lực lượng. Lý Đàm kinh ngạc nói, điện hạ ý của ngươi là tại Bắc Cảnh Tuyết Sơn bên trên, vẫn còn so với thượng cổ di tộc lực lượng mạnh hơn, đây là thường thức phán đoán a, nếu như Bạch Y bộ lạc thật là Tuyết Sơn chúa tể, vì cái gì nhiều năm như vậy, dân số của bọn họ thủy chung thưa thớt? Lý Đàm vô ý thức đáp, bởi vì năng lực sinh sản không được. Doanh Nhược Anh nhìn chằm chằm Lý Đàm một chút, để cái sau một trận tê cả da đầu. Cũng may trưởng công chúa chung quy không có nghiêm túc so đo Lý Đàm nhất thời thất ngôn, bản thân công bố đáp án, bởi vì Bạch Y bộ lạc tại trên Tuyết Sơn cũng chỉ là chúng sinh bình đẳng một viên, cũng không so chủng tộc khác càng cường đại, cũng không cao hơn chúng quý. Bọn họ là hoàng mỹ thợ săn, Tuyết Sơn sơn săn bắn người điều khiển, nhưng khu vực săn bắn chỉ là Tuyết Sơn toàn cảnh nhỏ hẹp một góc. Thợ săn bộ lạc cũng chỉ là vĩ đại sinh tử tuần hoàn một bộ phận, cho nên Bạch Y bộ lạc vĩnh viễn không có khả năng tích lũy đầy đủ lực lượng chiếm cứ cái thế giới này. Bọn họ là thượng cổ trận chiến kẻ thất bại, mà trận chiến đấu kia bên thua là không có tư cách kéo nhau trở lại. Lý Đàm hỏi, đây là Bạch Vô Nhai đã nói với ngươi? Đúng vậy a, lúc kia hắn thích nhất chính là khoe khoang những cái này thượng cổ học thức, dù sao tỷ tỷ thích nghe nhất những cái này cổ quái kỳ lạ cố sự, nàng quanh năm sinh hoạt tại tối tăm không ánh mặt trời địa hạ thành, duy nhất hứng thú cũng chỉ có tri thức. Bạch Vô Nhai thừa lúc vắng mà vào thời cơ thật là vừa đúng, nhưng không thể không thừa nhận, chuyện xưa của hắn cực lớn điền vào chúng ta đối với thượng cổ lịch sử trống không, càng làm cho chúng ta có thể thấy rõ bản thân nhà thế giới là bực nào nhỏ hẹp. Ma đạo văn minh, Thậm chí nhân loại tự tác chủ trương định nghĩa văn minh cương vực, cũng chỉ là cái thế giới này một góc, tại tầm mắt của chúng ta bên ngoài, một mực có lực lượng cường đại tồn tại. Lý Đàm nhịn không được hỏi, kia thiên ngoại dị vật, đây chẳng qua là nhân loại ma đạo văn minh nguy cơ, cũng không phải là toàn bộ thế giới nguy cơ, là chúng ta cuồng vọng tự đại mà đem chính mình cùng thế giới cùng cấp, mới có thể cho rằng thiên ngoại dị vật mang đến diệt thế tai nạn, nhưng kết quả ngươi cũng thấy đấy, Bạch Vô Nhai đơn thương độc mã liền xử lý này cái trạng thái tột cùng ký sinh trùng, Ngô, mặc dù đơn thương độc mã cái từ này, đối với sau lưng hắn chân thực kẻ chủ mưu mà nói có chút quá thất lễ, vừa dứt lời, Doanh Nhược Anh liền cảm thấy thế giới trước mắt lại là biến đổi, mực nhiễm tựa như đen kịt, trong chốc lát trở nên quang hoa bắn ra tứ phía, bầu trời xanh thẳm, trong vắt dương quang một lần nữa trở về tầm mắt, phản phất lúc trước một sát na kia đêm tối chỉ là ảo giác, nhưng cái này tựa như ảo giác biến hóa về sau, rừng mưa lại trở nên an tĩnh lại, ngay cả gió thổi vật lá cây thanh âm đều tại thời khắc này biến mất, chính là yên lặng như tờ thời điểm, Doanh Nhược Anh ẩn ẩn cảm thấy rùng cả mình, cái kia như vô tận thủy triều hoang mang chi linh đâu, bọn chúng, sau một khắc ngay phía trước trong rừng rậm, một bóng người cao to tách ra rậm rạp thảm thực vật, phá vỡ cái này yên tĩnh như chết. Bạch Vô Nhai vai khiên cự phủ, khó được hiện ra mấy phần vẻ mệt mỏi. Kết thúc công việc a, trong ngắn hạn những tiểu tử này sẽ không lại đến nháo sự. Nếu như tâm lớn một chút, đem các ngươi Nam Cương quân đoàn tạm thời rút về thủ đô tĩnh dưỡng cái 3-5 năm cũng không thành vấn đề. Làm sao có thể? Bạch Vô Nhai cười nói, cũng đúng, rút về thủ đô, còn thế nào xin vượt mức ngân sách quân sự a? Doanh Nhược Anh lập tức dựng thẳng lên lông mày. Liền muốn nhằm vào loại này vô lễ nói xấu tiến hành cãi lại, nhưng lập tức nhớ tới bản thân cùng hắn vốn nên không có lời nào dễ nói, chỉ là, lại thế nào không có nói cho tốt, cảm thụ được bốn phía cái kia trong vắt đến bất khả tư nghị linh hoàn cảnh, Doanh Nhược Anh vẫn là không nhịn được hỏi, ngươi xuống núi, cũng là vì thanh lý hoang mang chi linh, Bạch Vô Nhai nói ra, đúng vậy a, khó được xuống núi một lần, luôn không khả năng chỉ vì giết chết một cái côn trùng a, việc cần phải làm còn nhiều nữa, kế tiếp còn được lại đi một lần Hồng Sơn Thành. Thực sự là bận biểu a, Doanh Nhược Anh hỏi, là nàng ý tứ, là ta ý tứ, Bạch Vô Nhai cải chính, nàng đối với bên này phát sinh hết thảy kỳ thật đều không có hứng thú gì, dù sao coi như Nam Phương đại lục toàn diệt cũng ngại không đến chuyện của chúng ta, cái kia ký sinh trùng dám đặt chân tuyết sơn nửa bước, liền đợi đến diệt tộc đi, là ta thuyết phục nàng giúp một tay, Doanh Nhược Anh cười nhạo nói, ta đã nói rồi, chỉ bằng vào ngươi lấy ở đâu mạnh như vậy lực lượng, nhiều năm như vậy, vẫn là muốn dựa vào thủ hộ thần sinh hoạt a. Bạch Vô Nhai là không có vấn đề nói, hâm mộ chúng ta có thủ hộ thần a, vậy các ngươi cũng đi cả một cái chứ sao, hoặc là các ngươi người phương Nam tập thể từ bỏ ma đạo, quy y chúng ta Bạch Y Bộ Lạc, ta có thể thuyết phục nàng thành cho các ngươi thủ hộ thần a. Doanh Nhược Anh tiếu dung lập tức thu liễm lại, không có khả năng, ta nhớ cũng không khả năng, các ngươi người phương Nam bản sự khác không có, thích sĩ diện là nhất đẳng. Bạch Vô Nhai không chút nào tiếc rẻ rào phúng, đấu không lại người khác liền điên cuồng tìm lý do, cái gì dựa vào thủ hộ thần a, dựa vào vũ khí sắc bén rồi, nhưng khi đó muốn không có chúng ta tại trên tuyết sơn cho các ngươi che gió che mưa, các ngươi sớm đã bị ma tộc nuốt CN63, N bả đều không thừa hạ, các ngươi cái này ma đạo văn minh thành lập đều dựa vào chúng ta, ở đâu ra tư cách trách móc người khác dựa vào thủ hộ thần a, chúng ta Bạch Y Bộ Lạc chính là của các ngươi thủ hộ thần có được hay không? Doanh Nhược Anh phản bác, các ngươi lúc trước không phải cũng là dựa vào thủ hộ thần trợ giúp mới cẩu thả xuống sao? A, lúc trước cho các ngươi tỉ muội kể chuyện xưa là căn cứ vào khiêm tốn cần, trên thực tế thủ hộ thần là nhờ có chúng ta mới sống tiếp được, ngươi kể chuyện xưa còn mang đổi ý, không phục ngươi đi tìm tư liệu lịch sử đến đánh ta mặt a, tìm được sao? Chương tiết sai lầm, ấn vào đây báo cáo, miễn đăng ký, trong vòng 5 phút biết xử lý. Bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.